Bệnh yêu, chương 93, phiên ngoại 1, Triệu Noãn Chanh, góc truyện audio.com. Triệu Noãn Chanh, có phải cô thích tôi đúng không? Giải thích một chút về pass của phần phiên ngoại. 5.841.314.520. Vô pha si y sân y si vô ai ni vô phét si sân y si vô ai ni, xin thề chọn đời anh yêu em. Thật ra mình không thích phần phiên ngoại, nói về couple Hạ Tuấn Minh Triệu Noãn Chanh, này lắm, vì tên Minh kia vừa cha vừa xấu vừa đần, nhưng mà cả nhà cứ đọc cho vui, phần này có thêm Nhẫn Tính và hai bé cưng nữa nha tương đương. Trong kỳ thi đại học Triệu Noãn Chanh phát huy vượt hơn mức bình thường thi đậu vào trường đại học X. Vào tháng 11 khi nhập học tại đại học X từng mảng lớn cánh hoa rền ba màu nở rộ khiến khuôn viên trường trở nên rực đỏ. Triệu Noãn Chanh mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng, vừa hoạt bát vừa xinh đẹp. Cô đi cùng với người bạn cùng phòng của mình là Trương Lam. Dưới bóng cây xanh mát gần thư viện trường, bọn họ nhìn thấy có hai người đang hôn nhau. Nam nữ trẻ tuổi hôn nhau khó có thể tách rời. Trương Lam che miệng nhưng khuôn mặt lại hiện ra vẻ phấn khích. Noãn Chanh, là đàn chị Lương Nguyệt đó nha. Lương Nguyệt học khoa ngoại ngữ, chuyên ngành đại học của Triệu Noãn Chanh cũng là ngoại ngữ. Vậy nên Lương Nguyệt chính là đàn chị trực tiếp của bọn họ, hơn nữa còn là vị đàn chị khá là nổi tiếng. Vẻ ngoài của Lương Nguyệt rất xinh đẹp, thanh tú ôn hòa, khí chất bên ngoài cũng khá thanh lịch tao nhã, khi nở nụ cười thì sẽ trở thành ánh trăng sáng của rất nhiều nam sinh trong trường đại học. Cô ta là người trong danh sách được tuyển thẳng lên đại học X, vì vậy mà độ nổi tiếng trong trường khá là cao. Triệu Noãn Chanh cảm thấy đứng nhìn người ta hôn nhau như vậy không được tốt lắm nên vội vàng lôi kéo Trương Lam đi ra xa. Trương Lam chu môi, tỏ vẻ tiếc nuối. Đàn chị Lương Nguyệt xinh đẹp như vậy, cậu nói xem bạn trai của chị ấy là ai nhỉ? Không phải cậu học cùng trường cấp 3 với chị ấy sao? Có biết bạn trai của chị ấy không? Mấy lời này khiến Triệu Noãn Chanh ngẩn người. Ở cấp 3, nếu muốn nói đến xinh đẹp thì cô đã gặp qua một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời nhất. Lương Nguyệt mà đứng bên cạnh cô gái ấy thì không hề có một chút ánh hào quang nào. Mạnh Thính của 17 tuổi chính là dáng vẻ mà tất cả nữ sinh đều mong muốn có được, cũng là mối tình đầu mà tất cả các chàng trai ao ước. Lương Nguyệt trở thành một người nhạt nhẽo ở thời cấp 3, không có cửa so sánh với Mạnh Thính, vì Mạnh Thính tựa như là bất khả chiến bại. Nhưng ở giai đoạn đầu của thời cấp 3 thì Lương Nguyệt vẫn là ánh trăng sáng của nhiều chàng trai. Trong những ngày của tháng 11 như thế này, Triệu Noãn Chanh bỗng nhiên chợt nhớ đến tên Hạ Tuấn Minh kia. Cô bỗng chợt phát hiện ra, hôm ấy, ở một nơi hoang vu vắng vẻ chờ xe buýt đến, Hạ Tuấn Minh đứng bên cạnh cô hút thuốc, cảnh tượng ấy như thể chỉ là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Hạ Tuấn Minh cũng không phải là rất đẹp trai, thậm chí anh ta còn khá bình thường. Nhà anh ta giàu có, nhìn qua là biết chính là một đứa trẻ ngậm chìa khóa vàng mà lớn lên. Anh ta nói chuyện không hề kiêng nể gì, cũng không phải dạng trời sinh dẻo miệng khi đối diện với nữ sinh. Hạ Tuấn Minh nhuộm tóc sang màu nâu sẫm, thật ra rất có dáng vẻ của một thiếu niên. Nhưng cái tên này rất đần độn. Năm ấy khi tất cả mọi người đều chú ý đến Mạnh Thính thì anh ta lại chỉ chuyên tâm với một mình Lương Nguyệt. Mà nam sinh Lương Nguyệt vừa mới hôn cùng kia, nếu so sánh với Hạ Tuấn Minh thì nam sinh ấy đẹp trai hơn nhiều. Ngày, góc truyện audio.com, cuối cùng của tháng 11, Lương Nguyệt của Đại học X nhận được một chiếc xe. Đó là một chiếc Audi màu trắng trị giá 20 vạn rất có giá trong vài năm trở lại đây. Không chỉ có một trường đại học trong thành phố X, xung quanh còn có rất nhiều trường đại học khác nhưng không lớn bằng Đại học X. Trong số đó có một trường cao đẳng nghề, nhưng thường được gọi là trường đại học. Lương Nguyệt lái xe lao vùn vụt trên đường, trời mới mưa một trận, nước mưa bắn tung tóe lên khắp quần jean của Triệu Noãn Chanh. Triệu Noãn Chanh cầm cuốn sách giáo khoa tiếng Anh ngước mắt lên, nhìn thấy Hạ Tuấn Minh đang ngậm điếu thuốc. Hạ Tuấn Minh cao 1m8, vẻ mặt không chút biểu cảm, trên người mặc một thân hàng hiệu. Anh ta cười sửa lại mái tóc của Lương Nguyệt khập khiễng bước đến cho anh ta một nụ hôn. Anh ta ghì chặt lấy cái ót của Lương Nguyệt được chiếc Audi che chắn, càng hôn càng sâu. Triệu Noãn Chanh trầm mặc đưa mắt nhìn, quay người bỏ đi. Kẻ có tiền mới xứng có được ánh trăng sáng. Kể từ ngày đó mọi người trong trường đại học X đều biết Lương Nguyệt có quan hệ với một người giàu có nào đó. Chàng trai kia đối với Lương Nguyệt rất tốt, tặng xe, mua túi hàng hiệu và nước hoa. Tất cả những thứ xa xỉ ấy, khiến cho Lương Nguyệt vốn đã xinh đẹp nay như trở thành một viên ngọc bích bởi cách ăn mặc đầy tinh xảo. Cuối tháng 11 mưa xuống một trận. Triệu Noãn Chanh miễn cưỡng che dù đi siêu thị, lúc quay về gặp ngay Hạ Tuấn Minh. Anh ta cầm trên tay một bó hoa tươi lớn, bị cơn mưa đột nhiên trút xuống xối vào người, tức đến mức chỉ muốn chửi ầm lên. Triệu Noãn Chanh nhíu mày bung dù ra, khập khiễng bước đến che trên đỉnh đầu của anh ta. Hạ Tuấn Minh quay đầu trông thấy khuôn mặt của thiếu nữ thì ngẩn người. Triệu Noãn Tranh thời trung học cũng không đẹp lắm, cô nặng hơn 130 cân, với khuôn mặt mũm mĩm và cái cằm đầy đặn, nọng đó mọi người ca ca tương đương. Một cân bằng 1/2 kg, lên đại học Triệu Noãn Tranh cũng không thay đổi gì nhiều, cùng lắm là cách ăn mặc thành thục hơn một chút. Hạ Tuấn Minh ngơ ngác nhìn cô thiếu nữ cảm thấy khá quen mắt, hồi lâu sau mới nhớ đến tên của cô. Triệu Noãn Tranh, là tôi, Hạ Tuấn Minh cực kỳ kinh hỉ kinh ngạc cộng vui mừng. Cô cũng học ở thành phố X sao? Anh ta phấn khích một hồi, rồi vội vàng cúi đầu nhìn xem hoa trên tay có bị hư hỏng gì hay không. Anh ta còn mang theo đồ ăn cho Lương Nguyệt, sợ đồ ăn đã nguội rồi nên thấp giọng mắng một câu mẹ nó. Triệu Noãn Tranh hỏi, không ăn mặc hàng hiệu nữa à? Thiếu niên mái tóc xù xì thoải mái cười một tiếng, đang nuôi bạn gái đó mà. Mỗi tháng ba của anh ta cho nhiều tiền như vậy, anh ta muốn mua túi sách cho Lương Nguyệt, mua đồ ăn ngon lấy lòng cô ta. Cách ăn mặc của anh ta không đẹp cũng không quan trọng, chỉ cần khiến cho Lương Nguyệt xinh đẹp là được rồi. Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ, giờ Lương Nguyệt hẹn anh ta gần như sắp trôi qua. Hạ Tuấn Minh không chút nghĩ ngợi xông vào trong mưa. Triệu Noãn Tranh nắm chặt cán dù, nhìn bóng lưng của anh ta. Đột nhiên nhớ tới năm đó ở Tiểu Cảng Thành, anh ta trông có vẻ không tình nguyện mà đưa cô về nhà. Khi thấy cô sợ hãi, anh ta chỉ vào cửa sổ bên ngoài mà nói. Cảnh đẹp không? Phía xa là những ánh đèn neon tựa như những ngôi sao băng đang rơi xuống. Triệu Noãn Tranh ghé người vào cửa sổ xe, gật đầu một cái. Hạ Tuấn Minh cười lên, xoa mái tóc của cô. Đừng sợ, tôi không phải là người xấu đâu. Anh ta dừng xe lại để gocchuyenaudio.com. Triệu Noãn Tranh ngắm nhìn một lúc lâu, cuối cùng suýt chút nữa bị cảnh sát giao thông kéo xe đi vì đậu xe trái phép. Giờ phút này Triệu Noãn Tranh nhìn thiếu niên đang chạy nhanh trong màn mưa, nhẹ nhàng rũ mắt xuống. Thành phố X xuất hiện tuyết rơi vào tháng 12, chuyện Lương Nguyệt một chân đạp hai thuyền bị chọc thùng. Sự tình ầm ĩ rất lớn, Hạ Tuấn Minh bỗng chốc trở thành một tên rùa đại ngốc. Lúc anh ta nổi giận đùng đùng chạy đi đánh nam sinh kia, Lương Nguyệt ngăn cản lại, lạnh lùng nói. Còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Em nói cho anh biết, rốt cuộc thì em thích ai hả? Lương Nguyệt đỡ nam sinh bị đánh đến mặt đầy máu bầm tiêu đường học khoa tài chính, để hắn dựa vào mình, không mảy may một chút nể mặt Hạ Tuấn Minh. Người tôi thích là anh ấy. Đám người xung quanh cười to náo nhiệt một trận. Thật buồn cười, Hạ Tuấn Minh từ một tên phú nhị đại ăn bữa trước không có bữa sau, vậy mà bây giờ Lương Nguyệt bình tĩnh nói thẳng cho anh ta biết anh ta cùng lắm chỉ là một cái lốp xe dự phòng. Chuyện này bị xem như trò cười truyền khắp toàn bộ thành phố X. Triệu Noãn Tranh vốn dĩ đang uống trà sữa, Trương Lam bên cạnh nói. Thật là mất mặt quá, ngu thật. Triệu Noãn Tranh đứng dậy. Tên đó đần mà, nhưng hai người Lương Nguyệt và Tiêu Đường kia cũng không phải tốt đẹp gì lắm đâu. Chờ khi Triệu Noãn Tranh từ trong tuyết bước ra ngoài, Trương Lam mới thấp giọng nói. Tớ chỉ nói một chút thôi mà cậu tức gì chứ? Hạ Tuấn Minh uống say như chết ngã xuống bên trong nền tuyết. Triệu Noãn Tranh lau sạch sẽ lớp bông tuyết trên mặt anh ta, dáng hết sức cõng anh ta lên. Đoạn đường này không dễ bắt xe, tuy là cô có hơi mập một chút nhưng người cô đang cõng là một nam sinh cao 1m8 lận đó, thật sự rất là mất sức lắm luôn. Hạ Tuấn Minh, nhà anh ở đâu vậy? Hạ Tuấn Minh đã mất nhận thức rồi. Triệu Noãn Tranh cởi chiếc áo lông ra, khoác lên trên người anh ta, dìu anh ta hướng đến quán trọ nhỏ. Cô cẩn thận rửa mặt xong xuôi hết cho anh ta, rồi cởi giày anh ta ra, sau đó đắp kín chăn mền lại cho anh ta. Nửa đêm Hạ Tuấn Minh tỉnh lại ôm lấy cô mà khóc lớn. Vừa khóc lóc vừa kêu tên Lương Nguyệt, Triệu Noãn Tranh nhéo lỗ tai anh ta đau đến mức phải hít một ngụm khí cuối cùng buông lỏng tay. Cô trông chừng anh ta suốt một đêm, mới vừa tỉnh dậy thì bắt gặp vẻ mặt phức tạp của Hạ Tuấn Minh. Thiếu niên mái tóc nâu nở nụ cười nói, Triệu Noãn Tranh, có phải cô thích tôi đúng không? Trái tim cô nhảy dựng nhưng trên mặt lại bình tĩnh nhìn anh ta. Anh thấy thế nào? Hạ Tuấn Minh ngẩn người, sờ túi tiền đưa cho cô. Tôi đùa đó, cảm ơn đã cứu mạng nhé. Cô nắm chặt lấy túi tiền kia, không nói câu nào. Bước sang năm mới, mùa xuân lại bắt đầu đến. Lúc ăn Tết, Triệu Noãn Tranh biết được tin Mạnh Thính và Giang Nhẫn vẫn còn ở bên nhau, cô có chút thổn thức. Lúc Mạnh Thính hỏi tình hình của Hạ Tuấn Minh, Triệu Noãn Tranh đột nhiên có chút khổ sở. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ là vật làm nền cho bất kỳ ai, nhưng Lương Nguyệt đối xử với Hạ Tuấn Minh như thế mà anh ta vẫn còn muốn cô ta. Có phải con người phải chăng có sự phân biệt cao thấp giàu nghèo hay không, dung mạo của cô không được đẹp vậy nên không xứng đáng có người đem lòng yêu thích có phải không? Cách chương.